99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1710, chương 1720, miệng đều hôn qua. Diệp Thiến Thiến càng thêm ngượng ngùng, cúi đầu xuống đem hắn đẩy xa, ngồi xuống. Tiểu Suất Ca lấy ra là một cái tấm bảng gỗ, mặt viết ngày, còn có 5 năm sau hôm nay. Diệp Thiến Thiến viết tên mình, mà Thẩm Chi Liệt tiếp nhận, vung bút viết: Bảo bối, ba ba biết rõ ngươi nhất định sẽ đến Thẩm Chi Liệt. Diệp Thiến Thiến nhìn một chút, nói: Uy, vạn nhất 5 năm sau ngươi không phải đi theo ta, nhìn thấy tấm bảng này không xấu hổ sao? Sẽ không, nhất định sẽ cùng ngươi cùng đi, còn mang một tiểu hài nhi. Thẩm Chi Liệt trước người quẹt một cái, lớn như vậy, ôm vào trong ngực, đến lúc đó chúng ta tới một cái nữa lãng mạn ước hẹn. Hẹn 30 năm 50 năm, ân, nhân sinh hoàn mỹ. Thẩm Chi Liệt cái này nói xong đủ loại thiên mã hành không không thực tế lời nói, cũng là hắn cho nàng hoạch định xuống đến tốt đẹp tương lai. Diệp Thiến Thiến trái tim giống như là bị cái gì nhẹ nhàng rung chuyển, khó nói lên lời rung động hù dọa từng khúc gợn sóng. Trông thấy Diệp Thiến Thiến thất thần, Thẩm Chi Liệt lặng lẽ lại gần, thấp giọng nói: Có phải hay không rất cảm động? Diệp Thiến Thiến rung động bị sợ chạy một chút, phất tay ghét bỏ nói: Cảm giác đại gia ngươi. Thẩm Chi Liệt kịp thời tránh đi, cười ha ha: Thật đại gia, cơm nước xong xuôi chúng ta trở về đi thôi, chơi một ngày, ngươi không mệt à? Không, ta muốn đi nhìn cảnh đêm, nghe nói Venezia đêm đặc biệt đẹp. Diệp Thiến Thiến mặt có hướng tới, nhìn xem Thẩm Chi Liệt: đặc biệt đẹp, tốt. Thẩm Chi Liệt trở về ngồi xuống, ngẩng đầu, liền nhìn thấy một cái nhân viên phục vụ nữ bưng khay đến, đem một ly màu xanh thăm thẳm chất lỏng đặt ở Diệp Thiến Thiến trước mặt. Ngài đồ uống, lãng mạn ước hẹn. Một ly này đồ uống vừa để xuống tới, Diệp Thiến Thiến liền cảm giác hai mắt tỏa sáng. Cái ly thiết kế 10 điểm đặc biệt, đáy ly có ánh sáng trắng sáng lên, chiếu sáng màu xanh thăm thẳm chất lỏng. Những cái kia nổi lơ lửng ngôi sao điểm điểm ngân sắc, giống như là đêm khuya không, đầy sao cùng nở rộ, lộng lẫy xa hoa gọi người khó mà rời đi con mắt. Thật đẹp. Diệp Thiến Thiến nhìn chằm chằm trước mặt một ly này đồ uống, mắt tất cả đều là kinh diễm. Rõ ràng là ám sắc đồ uống, lại xinh đẹp như ngân hà bầu trời đêm. Diệp Thiến Thiến cầm điện thoại di động lên đến, chụp xong mấy tấm ảnh chụp, thêm cái lọc kính càng là đẹp để cho người ta tâm động không thôi. Oa, thật bổng, lãng mạn ước hẹn, thực xứng đáng cái tên này, mỹ lệ lại lãng mạn. Diệp Thiến Thiến trực tiếp phát biểu bằng hữu phòng, phụ chữ: 5 năm, chúng ta lãng mạn ước hẹn. Tâm, phát xong. Diệp Thiến Thiến đem ống hút cầm lên, bỏ vào, vừa mới hít một hơi, có vẻ như không có gì mùi vị. Nhưng ở cái này đồ uống ở giữa, tựa hồ lơ lửng bắt đầu một tầng màu trắng, giống như là bơ. Diệp Thiến Thiến ngậm ngụm kia đồ uống, một lát sau mới cảm giác được một cỗ lành lạnh cảm giác. Cảm giác rất tuyệt, Diệp Thiến Thiến chưa bao giờ uống qua đặc biệt như vậy đồ uống. Giống như là bạc hà, nhưng là lại có ngọt lịm bơ thơm ngọt, uống ngon thật. Diệp Thiến Thiến kinh diễm nói, làm mắc tiền một tí. Thẩm Chi Liệt nghe vậy, vươn tay ra, cho ta nếm một hơi. Không, ta tính tiền. Diệp Thiến Thiến lập tức đem cái ly đưa tới, nịnh nọt nói, ngài uống ngài uống. Thẩm Chi Liệt khẽ cười một tiếng, nhận lấy tự nhiên lấy cái kia ống hút uống một ngụm. Quả thật có chút trò, lành lạnh, thơm thơm, ngọt ngào, chẹp chẹp miệng, ngẩng đầu, trông thấy Diệp Thiến Thiến có chút quái dị biểu lộ. Thế nào, ngạch, cái kia ống hút, ta uống rồi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.